Hãy subscribe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Yeah. Yeah. Yeah. Oh. 390. Niệm Phật thank you. Cùng thỉnh mẫu thân trở lại làng Di Đà lễ Phật nghe kinh qua. Yeah. Khi mâm cơm này biến thành cam lồ, bị dị dâng lên mẫu thân của vị Phật tử là thần thì sao? Pháp danh học phước đều được pháp hỷ sung mãn, biến thờ thờ cho đa mô ta ma na ta na na pha lo di đà ta ta ma na na mô ta ma na ta na na pha lo di đà ta ma na na ma na na mô ta ma na ta ma lo di đà ta ma na ta ma na. Hôm nay giờ con con này sẽ hướng về vị biển này hư không an tâm thiên. Việc này việc nọ với những đứa con này chưa bao giờ hỏi mẹ cần cái gì để con đền nghĩa đáp ân. Chúng trà này xin đại diện cho những đứa con chưa từng nói lời hiểu thạo, quyền nhờ thần lực của thần chú điên thị khiến mơ ly trà này biến thành cam lộ mỹ vị dâng lên hương lên trần thì sao? Khiến cho tất cả những đứa con thiếu sót phận phận làm con đều được thấy ủi đà mô tô rô bà dạ đà thà nà nà dạ đà đều là tô rô bà nà bà nà tô rô thà bà nà mô tô rô bà dạ đà thà nà nà dạ đà đều là tô rô bà nà tô rô tô rô thà bà nà mô tô rô bà dạ đà thà nà nà dạ đà đều là tô rô tô rô bà nà tô rô bà nà tô thà bà sao nhỉ bay lễ xuống lên lễ xuống lên đánh lễ nhỉ bay xong chăm chung trà lần thứ hai ai phật ba ly trà đại diện cho những đứa cháu hoài cháu nội đã từng được bà đừng thì sao ấm bồng chăm sóc nhờ ngài cam lồ hương bồ tát lấy nước cam lồ khiến cho hương linh trần thì sao phiền não đột nhiên niệm chưa tiêu từ tóc xa đế đồ cao đắc cực lạc quốc nam mô cam lồ các hương linh thai nhi bị chết hoặc tử từ trong bụng mẹ. Hôm nay nhân ngày kỳ công của trần thì sao chúng con tụng trinh địa tạng hồi hướng cho tất cả các liệt vị hương linh và nguyện nhờ thần chú phổ cúng dường khiến các hương linh hiện diện trong địa tạng tháp hôm nay đều được tốc xả mê đồ đều được ân chiêm công đức an na. Sau khi hương linh đã nạp thọ ba chung trà, chúng con xin tiễn đơn linh về cõi Phật hồn sanh mà khó cơ dường gian trường khổ mệt mờ hiện âm dương chia đôi đàn ba hương nói đến gần tàn cuối sân chân phạm nhật đàn hồ đi Bye. Chỉ bằng ngày hôm nay quyền cho lên trời thì sao nhân ngày kỳ cố nghĩa kinh A Di Đà địa tạng liền phát quyền hoàn sanh tịnh độ. Vừa qua bể khổ thoát cõi ta bà sen hoàng chinh phật nở qua pháp thân hiện Di Đà thọ ký phò nguyện am siêu nhường tới phật giới chúng sanh tịnh giữ vô tình trọn thành Phật hòa Nam Mô A Di Đà Phật. Con cháu đảnh lễ mẫu thân tứ bái tiền đưa mẫu thân về bên kia Cực Lạc lễ xuống lên lễ xuống lên lễ xuống lên lễ xuống lên con.